Lang Hậu Truyền Kỳ, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm gió lớn lặng lẽ trôi qua, ngoài sân tuyết đóng thành một lớp mỏng bị nữ nô từng chút quét dọn sạch sẽ. Chậu hoa hai bên đường phủ một lớp tuyết trắng xóa, từ xa trông thấy cảm giác như bạch mai hoa nở rộ khắp con đường. Tường Liên dậy sớm mang theo một chậu cúc họa mi cho chủ tử, trong lòng thầm nghĩ nhất định chủ tử nhìn thấy chậu hoa này sẽ rất cao hứng. Dùng một tay bê chậu hoa, một tay đẩy mạnh cửa phòng, giờ này hẳn chủ tử vẫn còn đang mơ màng trong chăn ấm chưa kịp dậy. Vạn vạn không ngờ vừa bước vào đã thấy một nữ nô loay hoay hâm nóng nước trà trên bàn, thậm chí nước rửa mặt và khăn sạch đều được ả chuẩn bị xong xuôi. Người nghĩ mình là ai mà dám bước vào phòng của lệnh ái? Tường Liên lạnh lẽo quắc mắt nhìn nữ nô ti tiện kia, hạ giọng ra lệnh. Cút! Thì Tâm thản nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tường Liên, thậm chí còn chẳng buồn lên tiếng giải thích. Ta nói cốt, tiếng nói của Tường Liên đặc biệt vang, nhưng may mắn là không đánh thức Mộ Hoan đang ngủ say trong ngọa phòng. Hỉ Tâm không muốn mọi chuyện căng thẳng, càng không muốn khiến lệnh ái tỉnh giấc nên đã đem chậu nước bưng đến bàn rồi xoay người rời đi ngay. Tường Liên liếc ả một cái rồi đặt chậu cúc họa mi lên bàn, xong xuôi mới bước vào trong ngọa phòng gọi nhị tiểu thư thức giấc. Tiểu thư, trời sáng rồi nên dậy thôi. Mộ Hoan lười nhác cuộn người vào chăn bông, mãi một lúc mới chịu hé mắt tạo thành một khe hở nhỏ để quan sát khung cảnh xung quanh. Tường Liên tinh ý chỉnh lại chăn bông cho nàng, còn sợ gió lạnh lùa vào sẽ khiến tiểu thư tái cảm nhiễm phong hàn. Bây giờ là giờ gì rồi? Đã quá giờ mão rồi. Trễ như vậy, đưa tay cho Tường Liên dìu xuống giường, nhưng chân vừa chạm vào sàn nhà Mộ Hoan liền rút trở về. Lạnh, đợi nô tì một chút. Tường Liên mang thảm nhung trong dương trải xuống sàn nhà, chỉnh cho ngay ngắn phẳng phiu rồi mới dìu Mộ Hoan đến bàn rửa mặt. Hỉ Tâm đâu rồi? Đưa mắt nhìn khắp phòng lại không thấy Hỉ Tâm đâu có, Mộ Hoan nhịn không được nói. Ngươi bảo nàng vào hầu hạ, nữ nô kia tay chân vụng về lại chưa từng hầu hạ qua chủ tử, để nàng vào đây có chút. Mộ Hoan không hài lòng đánh gãy lời nàng, cái gì cũng phải có lần đầu mới quen được chứ, cứ bảo nàng vào hầu hạ có gì không rõ thì dạy dỗ lại. Vâng, Tường Liên miễn cưỡng bước ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Hỉ Tâm đầy mặt xuân quang cầm theo phi phong. Dường như đã biết được chủ tử sẽ gọi nên đã đứng bên ngoài chờ sẵn, thấy cửa mở liền đẩy vai Tường Liên sang một bên để đi vào. Chủ tử, nô tỳ đã lấy phi phong mới đến, ngài mau mau mặc vào để giữ ấm cơ thể. Mộ Hoan cũng không bài xích ngồi yên để Hỉ Tâm khoác phi phong lên cho mình, sẵn giọng nói. Tường Liên, ngươi đi xem thiện phòng chuẩn bị đến đâu rồi, một lát tỷ tỷ sẽ đến nhớ phải chuẩn bị chu đáo một chút. Nhưng, Hỉ Tâm đằng hắng một tiếng, cố tình cất cao giọng. Còn không mau đi, muốn làm vạ hay sao? Mặc dù giận đến nội thương nhưng Tường Liên không thể ở trước mặt lệnh ái mà quát nạt nữ nô không biết xấu hổ kia. Thiết nghĩ chủ tử cũng chỉ cần người hầu hạ, nếu thấy ả ta không làm được việc tự nhiên sẽ đuổi đi, nàng chẳng cần phải nhọc lòng đối phó. Mộ Hoan rửa mặt xúc nước muối sạch sẽ rồi mới để Hỉ Tâm mang chậu nước mới đến để ngâm tay, buổi sáng trời rất lạnh nếu không ngâm tay thì các ngón tay của nàng sẽ tê cứng khó lòng cử động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Hỉ Tâm đột ngột đứng dậy đến bàn trang điểm của Mộ Hoan lấy ra một lọ bạch ngọc chạm trổ đơn giản, rồi chậm rãi đổ chất lỏng thiền tử sắc trong lọ vào chậu nước. Cái này, là tinh dầu dành cho Omega quý tộc, mỗi người chỉ có duy nhất một lọ. Nô tỳ thường xuyên thấy Tường Liên quên để thứ này cho tiểu thư ngâm tay nên mới mạo muội lấy ra, mong tiểu thư không trách phạt. Tường Liên tuy thông minh nhanh nhẹn nhưng lại không đủ tinh ý, có người bên cạnh bản tiểu thư như có thêm một đôi mắt quan sát mọi việc kỹ lưỡng thông thấu hơn. Được tiểu thư trọng dụng là phúc phần của nô tỳ. Hỉ Tâm đặt hai bàn tay vào trong nước rồi tỉ mỉ xoa bóp từng ngón tay giúp chủ tử thư giãn gân cốt. Động tác thuần thục khinh trọng phù hợp hoàn toàn không khiến Mộ Hoan cảm thấy đau hay nhức nhói gì. Hỉ Tâm mở nắp lọ chút thêm ít tinh dầu vào lòng bàn tay rồi tiếp tục xoa bóp toàn bộ bàn tay cho nàng, cảm giác tê mỏi dần dần lùi về sau cuối cùng là mất hẳn. Người xoa bóp giỏi như thế lại phải bưng vác nặng nhọc đúng là uổng phí tài năng mà. Tiểu thư quá khen, nô tỳ cũng chỉ làm đúng bổn phận mà thôi. Mộ Hoan hài lòng gật đầu hai cái. Người nếu làm tốt bản tiểu thư sẽ không bạc đãi ngươi. Nô tỳ tạ tiểu thư hậu ái. Được rồi, bản tiểu thư muốn tắm một chút. Mộ Hoan khó chịu cựa quậy một chút chán trường than vãn. Đêm qua quá lạnh chỉ muốn ngủ ngay, bây giờ có hơi ngứa ngáy rồi. Nô tỳ lập tức đi chuẩn bị nước nóng cho chủ tử. Hỉ Tâm nhanh chóng bưng chậu nước cũ đổ vào chung với chậu nước rửa mặt ban nãy xong rồi chồng lên nhau rồi mang ra ngoài đổ đi. Tầm khoảng một khắc thời gian sau thì quay trở về chuẩn bị dục bồn cho Mộ Hoan tắm rửa, không quên mang ít hoa phơi khô thả vào trong bồn nước. Mộ Hoan cuộn người nằm trên miễn tháp chờ đợi, hai mắt mấy lần híp lại muốn ngủ nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ đến cùng. Mất thêm nửa khắc thời gian Hỷ Tâm mới đem hết nước trong thùng gỗ đổ vào dục bồn, tay chân mau lẹ bước ra dìu đỡ Mộ Hoan vào trong ngâm mình tắm rửa. Tiểu thư cẩn thận sàn trong hơi trơn, Mộ Hoan gật gật đầu, cẩn thận vịn tay lên bình phong làm điểm tựa. Hơi nóng phả vào mặt phi thường thoải mái, bây giờ chỉ muốn lao ngay vào ngâm mình để giảm bớt cái lạnh không ngừng lờn vờn xung quanh. Mang tinh dầu kia nữa. Vâng, tiểu thư, Hỷ Tâm vòng trở ra lấy lọ bạch ngọc đựng tinh dầu, dù cho thân phận có cao quý đến đâu đi nữa thì cũng chỉ được một lọ duy nhất mà thôi. Lúc này Mộ Hoan đã bước vào dục bồn ngâm mình, khoan khoái thở ra một làn khói mỏng, dục bồn tuy có hơi nhỏ nhưng duỗi tay duỗi chân thì không thành vấn đề. Đổ thêm ít tinh dầu ra tay rồi xoa hai bàn tay vào nhau, Hỷ Tâm cẩn thận áp tay lên tháp cổ lệnh ái nhẹ nhàng xoa bóp, loạt động tác không nhanh không chậm nhưng phi thường hữu lực. Mộ Hoan thoải mái tựa lưng vào vách bồn, mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài khung cửa sổ hai tấc vuông trên cao. Ngươi nói xem, nếu một người nào đó lừa ngươi về thân phận của nàng nhưng chưa từng có ác ý thì ngươi có tha thứ hay không? Nếu đã không có ác ý tất là người đó thân bất do kỷ, thay vì hỏi tha thứ hay không thì nô tỳ sẽ nghĩ có nên thông cảm hay không? Nô tỳ lắm lời phỏng đoán, có phải chủ tử muốn nói về Ngạc Vương Điện hả? Bị nói trúng tim đen, Mộ Hoan thẹn quá hóa giận quắc mắt. Ngươi làm sao đoán biết được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nô tỳ nhiều lần thấy Ngạc Vương tìm gặp chủ tử nhưng đều bị chủ tử khước từ trong lòng nghi hoặc nên mới tìm vài nữ nô hầu hạ trong hoa viên hỏi thử mới biết được tình hình. Nếu chủ tử đang băn khoăn nghĩ có nên tha thứ cho điện hạ hay không thì ngài cũng nên tìm hiểu một chút về tình hình trong triều. Hừm, ý tứ gì, Hỷ Tâm rời ngón tay xuống hai vai của Mộ Hoan, tiếp tục lặp lại động tác xoa bóp. Thế lực trong triều hiện đang là cán cân cân bằng giữa Đồng Vương Điện Hạ và Hân Vương Điện Hạ. Tất cả bá quan văn võ đều nghiêng về phía nhị vị Điện Hạ, thử hỏi một vương gia không danh không phận không quyền không uy như thập Điện Hạ lấy gì để ngài tin tưởng mà nương tựa. Xuất thân của Ngạc Vương Điện Hạ cũng không tốt, hẳn là lo sợ ngài sẽ vì thân thế thật của ngài ấy mà bài xích không muốn thân cận nữa nên mới chọn cách che giấu. Nếu nói như vậy từ đầu nàng đã nghĩ ta là loại người tham phú phụ bần. Mộ Hoan nghẹn đến nội thương, ai oán mở miệng chẳng biết là trách chó nhỏ hay trách bản thân. Chưa từng tin tưởng cũng không chịu mở miệng nói rõ lý do, nàng nghĩ như vậy sẽ khiến ta thoải mái hơn sao? Dù cho nàng có là khất cái ngoài đường ta cũng nguyện ý gả cho, vậy mà. Tiểu thư đừng quá thương tâm, nô tỳ nghĩ nên lựa thời gian cùng điện hạ thẳng thắn trao đổi với nhau. Có tìm cũng là nàng tìm ta. Chấm, Mộ Hoan nửa oán giận nửa dỗi hờn vẩy nước bắn tung tóe ra sàn nhà. Nàng có dũng khí che giấu ta thì cũng phải có dũng khí tìm ta giải thích rõ ràng, bằng không ta tuyệt không tha thứ cho nàng. Tiểu thư nói phải, được rồi không ngâm nữa, ngâm đến ra tay ta nhăn nheo hết rồi. Mộ Hoan đưa tay cho Hỷ Tâm dìu bước ra khỏi dục bồn, nước theo đường cong cơ thể rào rào chảy xuống, phảng phất hương hoa đào tháng 3 thơm mát. Ngâm trong dục bồn thì không có vấn đề gì, nhưng vừa đứng dậy thì hơi lạnh lập tức sộc đến hại nàng lạnh đến run rẩy chẳng ngừng được. Hỷ Tâm giúp nàng mặc lại trung y, đồng thời khoác thêm một kiện ngoại sam dày cộm để giữ ấm. Nhưng nhiều đây vẫn không đủ với Mộ Hoan, nàng thậm chí mặc hai lớp phi phong vẫn còn thấy rất lạnh. Sau khi quấn thành con nhộng, Mộ Hoan lầm lũi trở về Nguyễn Tháp ngồi xuống nghỉ ngơi, nàng định một chốc nữa mới đến chỗ tỷ tỷ để dùng thiện. Tiểu thư muốn dùng chút canh gừng làm ấm người không? Cũng được nhưng lấy ít gừng thôi, ta uống canh gừng không quen. Hỷ Tâm vâng dạ nhận mệnh rồi xoay người ra ngoài phân phó nữ nô chuẩn bị một chén canh gừng cho nhị tiểu thư, không quên chiếu theo lời dặn của chủ tử mà nhắc nhở bỏ ít gừng. Đúng lúc ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân tất tất tốt tốt, từ xa nhìn thấy chính phi nương nương ngồi trên bộ liễn hướng về phía phòng của nhị tiểu thư. Tiểu thư, nương nương đến, vốn đương dùng trà nhưng vừa nghe Hỷ Tâm nói, Mộ Hoan lập tức với tay bám vào bàn tay của nữ nô châm trà mà đứng dậy ra ngoài nghênh đón tỷ tỷ. Hỷ Tâm nhanh chân nhanh tay thay thế nữ nô kia, không quên giúp chủ tử kéo mũ trùm đầu lên cao để tránh gió lạnh lùa vào hai tai gây đau nhức. Muội muội thỉnh an tỷ tỷ, Mộ Tước để An An dìu xuống bộ liễn, mặt đất có hơi trơn nên để đứng vững có chút gian nan nhưng rất may là không có té ngã. Chậm rãi bước đến đỡ Mộ Hoan đứng lên, hai tỷ muội tự động hiểu ý song song bước vào trong phòng. Ta còn tính đến tiền ân cấp một chuyến vậy mà tỷ tỷ lại đến sớm hơn ta nữa a, ngươi còn cảm nhiễm phong hàn, để ngươi đi tỷ tỷ không có an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Tước xoay người ngồi xuống trường kỷ, đồng thời nâng hai tay lên để An An phủ chăn lông thú lên người. Đúng rồi, sáng sớm nay có người thấy Tường Liên đến chủ phòng, làm sao lại không để nàng hầu hạ bên cạnh. Bên cạnh muội có hỷ tâm hầu hạ rồi nên mới nhờ Tường Liên đến chủ phòng sẽ thử Tào Thiện đã chuẩn bị xong hay chưa. Là nữ nô này, Mộ Tức nhìn hỷ tâm từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu. Trông nàng như vậy thông minh nhanh nhẹn nhất định sẽ làm được việc, nếu để bên người thì còn gì bằng. Hỷ tâm kỹ thuật xoa bóp rất tốt, hay là để nàng giúp tỷ tỷ xoa bóp một chút. Bắt gặp ánh mắt của chủ tử, hỷ tâm tinh ý vòng ra sau lưng của Mộ Tước cẩn thận áp ngón tay lên đôi vai gầy kia mà xoa nắn nhẹ nhẹ. Trước là những động tác chậm rãi nhẹ nhàng sau mới chuyển thành dùng lực ấn vào huyệt vị, thậm chí Mộ Tước không ngờ thân thể nho nhỏ kia khí lực lại lớn như vậy. Tỷ tỷ thoải mái không? Mộ Tước khoan khoái ngả lưng vào thành tháp, hài lòng gật đầu hai cái. Kỹ thuật xoa bóp đúng là rất tốt, trước đây ngươi làm công việc gì? Hầu hạ ai? Nô tỳ hầu hạ Cách Nhĩ Tạ Bố Âm, sau bị điều đi đến hoa viên làm việc nặng nhọc. Hoàn Nhi có thể tìm thấy ngươi Âu cũng là số phận của ngươi, ghi nhớ, nàng đã hậu ái ngươi thì ngươi phải tận tâm tận lực hầu hạ chiếu cố cho nàng. Ân đức của nhị tiểu thư, nô tỳ không dám quên. Hỷ tâm lại tiếp tục rời ngón tay lên tháp cổ nhẹ nhàng xoa bóp, chỉ cần ngón tay kia lướt đến đâu thì địa phương đó liền không còn cảm giác nhức mỏi nữa. Hay là đưa qua hầu hạ tỷ tỷ một thời gian, Mộ Hoan cầm lấy quả khô cho vào miệng nhai mấy cách nghịch ngợm nói tiếp. Kỹ thuật xoa bóp của hỷ tâm tốt như vậy những lúc nhức mỏi thì không cần phải lo lắng nữa. Dạo này điện hạ xử lý công vụ nhiều nên cũng rất hay nhức mỏi, cho nàng đến hầu hạ cũng không tồi a, không được. Làm sao, Mộ Tước có chút nghi hoặc nhìn sang, thấy nha đầu nhà nàng phồng má bất mãn tránh không khỏi buồn cười. Điện hạ là tỷ phu của ngươi a, ta là muốn để hỷ tâm hầu hạ tỷ tỷ chứ không phải đến hầu hạ tỷ phu. Tỷ tỷ ngươi xem, ngươi cũng bận rộn chẳng kém gì tỷ phu, sao không giữ lấy hỷ tâm bên người mà đưa sang cho tỷ phu. Ta không biết đâu, nếu tỷ tỷ nhất quyết để hỷ tâm hầu hạ tỷ phu thì muội không thèm đưa người qua Tiên Ân Các nữa. Người à, phu thê chính là đồng cam cộng khổ, sao có thể hưởng dụng điều tốt một mình đây? Sau này cùng Ngạc Vương kết tóc phu thê ngươi cũng sẽ cùng nàng tính toán chi ly như vậy hay sao? Đó là chuyện khác à, Mộ Hoan bất mãn phất phất tay. Muội không muốn tranh cãi thôi thì cứ để hỷ tâm ở đây, khi nào tỷ tỷ thấy nhức mỏi thì muội sẽ bảo nàng đến hầu hạ. Mộ Tước giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không mở miệng trách phạt Mộ Hoan, nha đầu này làm tất cả đều chỉ vì tốt cho nàng mà thôi. Nói vậy ngươi vẫn chưa dùng thiện sao, mới thức dậy ngâm mình thôi. Mộ Hoan vén mái tóc còn hơi ẩm của mình ra trước, xấu hổ cười nói. Tóc vẫn còn chưa kịp khô, trời lạnh đừng để tóc ẩm lâu, An An, ngươi qua giúp tiểu thư lau tóc đi. Vâng, An An tiếp nhận khăn lụa từ tay nữ nô rồi bước lên giúp nhị tiểu thư trà lau mái tóc ướt, đứng gần như vậy mới ngửi thấy mùi hoa đào nhàn nhạt trên suối tóc dài. Hơi lạnh lan khắp gian phòng nhỏ, mặc dù than lô ngày đêm đốt sáng nhưng vẫn không xua đi được cái lạnh cắt da cắt thịt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời tiết hanh khô kéo theo da tay cũng Mộ Hoan cũng khô theo, bình thường đều chăm chỉ dưỡng da nhưng vẫn có một ít vẩy da chết bong ra. Hôm nay có định sắp xếp đi gặp Ngạc không? Gặp Ngạc làm gì? Mộ Hoan tiếp tục đập ít quả khô cho vào miệng, miễn cưỡng vờ như không quan tâm. Có cũng phải là nàng tìm ta. Mộ Tước giờ khóc giờ cười, vung tay vỗ vào trán Mộ Hoan. Nhà đầu, nói nhiều như vậy ngươi cũng chẳng chịu hiểu, tỷ tỷ thật sự nói không nổi ngươi nữa. Cứ đợi đi, trước sau gì nàng cũng phải tìm đến xin lỗi ta. Chấm, mặc dù mạnh miệng như vậy nhưng Mộ Hoan vẫn có chút tưởng niệm chó nhỏ, chẳng biết đi đâu cả ngày hôm nay mà chẳng chịu đến thăm nàng. Chỉ cần nghĩ đến liền tức giận, Mộ Hoan buồn bực đá mạnh vào chân bàn khiến nó xê dịch một chút, chậu cúc họa mi cũng suýt rơi xuống đất. May mắn được An An đỡ lấy, sợ hãi vuốt trộm mồ hôi trên trán. Cái đó là gì vậy? Mộ Hoan hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn thử chậu hoa trên tay An An, nếu nàng không lầm thì là cúc họa mi thì phải. Là chậu cúc họa mi được hổ tộc tiến cống, mỗi vương phủ chỉ được hai chậu. Sáng nay Mộ Tước nhận được hoa đã bảo Tường Liên mang một chậu qua cho Mộ Hoan, chỉ cần là đồ tốt tỉ muội các nàng liền chia nhau cùng hưởng dụng. Nguyên lai là vậy, Mộ Hoan tiếp nhận chậu hoa từ tay của An An ngắm nghía một lúc hài lòng gật gật đầu. Đúng là đẹp, các ngươi khoan hẳn mang nó ra vườn kẻo nó chết cóng mất. Vâng, tiểu thư, cách chương.